Chương 21. Xét xử sơ thẩm. Mục 1. Thẩm quyền của tòa án các cấp. Điều 268. Thẩm quyền xét xử của tòa án. 1. Tòa án nhân dân cấp huyện và tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm A. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia. B. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh. C. Các tội quy định tại các điều 123, 125, 126, 227, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 337, 368, 369, 370, 371, 399 và 400 của Bộ Luật Hình Sự. D. Các tội phạm được thực hiện ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2. Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tòa án quân sự cấp quân khu xét xử sơ thẩm những vụ án. A. Vụ án hình sự về các tội phạm không thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp huyện và tòa án quân sự khu vực. B. Vụ án hình sự có bị cáo, bị hại, đương sự ở nước ngoài hoặc tài sản có liên quan đến vụ án ở nước ngoài. C. Vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân cấp huyện và tòa án quân sự khu vực nhưng có nhiều tình tiết phức tạp, khó đánh giá, thống nhất về tính chất vụ án hoặc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, vụ án mà bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, người có chức sắc trong tôn giáo hoặc có uy tín cao trong dân tộc ít người. Điều 269. Thẩm quyền theo lãnh thổ. 1. Tòa án có quyền xét xử vụ án hình sự là tòa án nơi tội phạm được thực hiện. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được nơi thực hiện tội phạm, thì tòa án có quyền xét xử là tòa án nơi kết thúc việc điều tra. 2. Bị cáo phạm tội ở nước ngoài nếu xét xử ở Việt Nam, thì tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi cư trú cuối cùng của bị cáo ở trong nước xét xử. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng ở trong nước của bị cáo, thì tùy trường hợp, chánh án tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giao cho tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hoặc tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoặc tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử. Bị cáo phạm tội ở nước ngoài nếu thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự thì tòa án quân sự cấp quân khu xét xử theo quyết định của chánh án tòa án quân sự trung ương. Điều 270. Thẩm quyền xét xử tội phạm xảy ra trên tàu bay, tàu biển của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang hoạt động ngoài không phận hoặc ngoài lãnh hải của Việt Nam. Tội phạm xảy ra trên tàu bay hoặc tàu biển của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang hoạt động ngoài không phận hoặc ngoài lãnh hải của Việt Nam thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Việt Nam nơi có sân bay hoặc bến cảng trở về đầu tiên hoặc nơi tàu bay, tàu biển đó được đăng ký. Điều 271. Việc xét xử bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền của các tòa án khác cấp. Khi bị cáo phạm nhiều tội, trong đó có tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án cấp trên, thì tòa án cấp trên xét xử toàn bộ vụ án. Điều 272. Thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự. 1. Tòa án quân sự có thẩm quyền xét xử. A. Vụ án hình sự mà bị cáo là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân, viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu, dân quân tự vệ trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc phối hợp với quân đội nhân dân trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công dân được điều động, trưng tập hoặc hợp đồng và phục vụ trong quân đội nhân dân. B. Vụ án hình sự mà bị cáo không thuộc đối tượng quy định tại điểm A, khoản 1, điều này liên quan đến bí mật quân sự hoặc gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân, viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu, hoặc gây thiệt hại đến tài sản, danh dự, uy tín của quân đội nhân dân, hoặc phạm tội trong doanh trại quân đội hoặc khu vực quân sự do quân đội nhân dân quản lý bảo vệ. 2. Tòa án quân sự có thẩm quyền xét xử tất cả tội phạm xảy ra trong địa bàn thiết quân luật. Điều 273. Việc xét xử bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân và tòa án quân sự. Khi vụ án vừa có bị cáo hoặc tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự, vừa có bị cáo hoặc tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân thì thẩm quyền xét xử được thực hiện. 1. Trường hợp có thể tách vụ án thì tòa án quân sự xét xử những bị cáo và tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự. Tòa án nhân dân xét xử những bị cáo và tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân. 2. Trường hợp không thể tách vụ án thì tòa án quân sự xét xử toàn bộ vụ án. Điều 274. Chuyển vụ án trong giai đoạn xét xử. 1. Khi vụ án không thuộc thẩm quyền xét xử của mình, thì tòa án trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát đã truy tố để chuyển đến Viện Kiểm sát có thẩm quyền truy tố. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát đã truy tố phải ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát có thẩm quyền truy tố để giải quyết theo thẩm quyền. Việc chuyển vụ án ra ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ngoài phạm vi quân khu thực hiện theo quy định tại Điều 239 của Bộ Luật này. Khi xét thấy vụ án vẫn thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án, đã trả hồ sơ thì Viện Kiểm sát chuyển lại hồ sơ vụ án đến tòa án kèm theo văn bản nêu rõ lý do. Nếu tòa án xét thấy vụ án vẫn không thuộc thẩm quyền xét xử của mình, thì việc giải quyết tranh chấp thẩm quyền xét xử thực hiện theo Điều 275 của Bộ Luật này. Viện Kiểm sát phải thực hiện theo quyết định của tòa án có thẩm quyền. 2. Thời hạn truy tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn được thực hiện theo quy định tại Điều 240 và Điều 241 của Bộ Luật này. Điều 275. Giải quyết việc tranh chấp về thẩm quyền xét xử. 1. Việc giải quyết tranh chấp về thẩm quyền xét xử giữa các tòa án nhân dân cấp huyện trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giữa các tòa án quân sự khu vực trong cùng một quân khu do chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh, chánh án tòa án quân sự cấp quân khu quyết định. 2. Việc giải quyết tranh chấp về thẩm quyền xét xử giữa các tòa án nhân dân cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau giữa các tòa án quân sự khu vực thuộc các quân khu khác nhau do chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh, chánh án tòa án quân sự cấp quân khu nơi kết thúc việc điều tra quyết định. 3. Việc giải quyết tranh chấp về thẩm quyền xét xử giữa các tòa án nhân dân cấp tỉnh, giữa các tòa án quân sự cấp quân khu do chánh án tòa án nhân dân tối cao, chánh án tòa án quân sự trung ương quyết định. 4. Việc giải quyết tranh chấp về thẩm quyền xét xử giữa tòa án nhân dân và tòa án quân sự do chánh án tòa án nhân dân tối cao quyết định. Việc chuyển vụ án để xét xử theo thẩm quyền được thực hiện theo quy định tại Điều 274 của Bộ Luật này. Mục 2. Chuẩn bị xét xử. Điều 276. Nhận hồ sơ vụ án, bản cáo trạng và thụ lý vụ án. 1. Khi Viện Kiểm sát giao bản cáo trạng, hồ sơ vụ án và vật chứng kèm theo, nếu có, tòa án phải kiểm tra và xử lý. A. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ vụ án, vật chứng kèm theo, nếu có, đã đầy đủ so với bản kê tài liệu, vật chứng và bản cáo trạng đã được giao cho bị can hoặc người đại diện của bị can thì nhận hồ sơ vụ án. B. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ vụ án, vật chứng kèm theo, nếu có, không đủ so với bản kê tài liệu, vật chứng hoặc bản cáo trạng chưa được giao cho bị can hoặc người đại diện của bị can thì chưa nhận hồ sơ vụ án và yêu cầu Viện Kiểm sát bổ sung tài liệu, vật chứng, yêu cầu giao bản cáo trạng cho bị can hoặc người đại diện của bị can. 2. Việc giao nhận hồ sơ vụ án và bản cáo trạng được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của bộ luật này và đưa vào hồ sơ vụ án. Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án kèm theo bản cáo trạng, thì tòa án phải thụ lý vụ án. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, chánh án tòa án phải phân công thẩm phán chủ tọa phiên tòa giải quyết vụ án. Điều 277. Thời hạn chuẩn bị xét xử. 1. Trong thời hạn 30 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 45 ngày đối với tội phạm nghiêm trọng và 2 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, 3 tháng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ ngày thụ lý vụ án, thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra một trong các quyết định: A. Đưa vụ án ra xét xử. B. Trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung. C. Tạm đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ vụ án. Đối với vụ án phức tạp, chánh án tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá 15 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Việc gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử phải thông báo ngay cho Viện Kiểm sát cung cấp. 2. Đối với vụ án được trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận lại hồ sơ, thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Trường hợp phục hồi vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử cho thủ tục chung quy định tại bộ luật này kể từ ngày tòa án ra quyết định phục hồi vụ án. 3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án phải mở phiên tòa. Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì tòa án có thể mở phiên tòa trong thời hạn 30 ngày. Điều 278. Áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế. 1. Sau khi thụ lý vụ án, thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, trừ việc áp dụng thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giam do chánh án, phó chánh án tòa án quyết định. 2. Thời hạn tạm giam để chuẩn bị xét xử không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại khoản 1, điều 277 của bộ luật này. 3. Đối với bị cáo đang bị tạm giam mà đến ngày mở phiên tòa thời hạn tạm giam đã hết, nếu xét thấy tiếp tục cần tạm giam để hoàn thành việc xét xử, thì hội đồng xét xử ra lệnh tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa. Điều 279. Giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa. 1. Trước khi mở phiên tòa, thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải giải quyết các yêu cầu, đề nghị. A. Yêu cầu của kiểm sát viên, người tham gia tố tụng về việc cung cấp, bổ sung chứng cứ, triệu tập người làm chứng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác đến phiên tòa về việc thay đổi thành viên hội đồng xét xử, thư ký tòa án. B. Đề nghị của bị cáo hoặc người đại diện bị cáo, người bào chữa về việc thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế. C. Đề nghị của kiểm sát viên, người tham gia tố tụng về việc xét xử theo thủ tục rút gọn, xét xử công khai hoặc xét xử kín. D. Đề nghị của người tham gia tố tụng về việc vắng mặt tại phiên tòa. 2. Nếu xét thấy yêu cầu, đề nghị có căn cứ thì thẩm phán chủ tọa phiên tòa giải quyết theo thẩm quyền hoặc thông báo cho người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của bộ luật này và thông báo cho người đã yêu cầu, đề nghị biết, nếu không chấp nhận thì thông báo cho họ bằng văn bản và nêu rõ lý do. Điều 280. Trả hồ sơ để điều tra bổ sung. 1. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung khi thuộc một trong các trường hợp. A. Khi thiếu chứng cứ dùng để chứng minh một trong những vấn đề quy định tại Điều 85 của bộ luật này mà không thể bổ sung tại phiên tòa được. B. Có căn cứ cho rằng ngoài hành vi mà Viện Kiểm sát đã truy tố, bị can còn thực hiện hành vi khác mà bộ luật hình sự quy định là tội phạm. C. Có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác hoặc có người khác thực hiện hành vi mà Bộ Luật Hình sự quy định là tội phạm liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can. D. Việc khởi tố, điều tra, truy tố vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. 2. Trường hợp viện kiểm sát phát hiện có căn cứ trả hồ sơ để điều tra bổ sung, thì viện kiểm sát có văn bản đề nghị tòa án trả hồ sơ. 3. Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung phải ghi rõ những vấn đề cần điều tra, bổ sung và gửi cho viện kiểm sát kèm theo hồ sơ vụ án trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ra quyết định. Nếu kết quả điều tra bổ sung dẫn đến việc đình chỉ vụ án, thì viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án và thông báo cho tòa án biết trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ra quyết định. Nếu kết quả điều tra bổ sung dẫn đến phải thay đổi quyết định truy tố, thì viện kiểm sát ban hành bản cáo trạng mới thay thế bản cáo trạng trước đó. Trường hợp viện kiểm sát không bổ sung được những vấn đề mà tòa án yêu cầu và vẫn giữ nguyên quyết định truy tố thì tòa án tiến hành xét xử vụ án. Điều 281. Tạm đình chỉ vụ án. 1. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định tạm đình chỉ vụ án khi thuộc một trong các trường hợp. A. Có căn cứ quy định tại điểm B và điểm C khoản 1, điều 229 của bộ luật này. B. Không biết rõ bị can, bị cáo đang ở đâu mà đã hết thời hạn chuẩn bị xét xử. Trường hợp này phải yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bị can, bị cáo trước khi tạm đình chỉ vụ án. Việc truy nã bị can, bị cáo được thực hiện theo quy định của điều 231 của bộ luật này. C. Chờ kết quả xử lý văn bản pháp luật mà tòa án kiến nghị. 2. Trường hợp vụ án có nhiều bị can, bị cáo mà căn cứ để tạm đình chỉ không liên quan đến tất cả bị can, bị cáo, thì có thể tạm đình chỉ vụ án đối với từng bị can, bị cáo. 3. Quyết định tạm đình chỉ vụ án chỉ ghi rõ lý do tạm đình chỉ và các nội dung quy định tại khoản 2 điều 132 của bộ luật này. Điều 282. Đình chỉ vụ án. 1. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định đình chỉ vụ án khi thuộc một trong các trường hợp. A. Có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2, điều 155, tại các điểm 3, 4, 5, 6 và 7, điều 157 của bộ luật này. B. Viện kiểm sát rút toàn bộ quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa. Trường hợp vụ án có nhiều bị can, bị cáo mà căn cứ để đình chỉ vụ án không liên quan đến tất cả bị can, bị cáo, thì có thể đình chỉ vụ án đối với từng bị can, bị cáo. 2. Quyết định đình chỉ vụ án phải ghi rõ lý do đình chỉ và các nội dung quy định tại khoản 2, điều 132 của bộ luật này. Điều 283. Phục hồi vụ án. 1. Khi có lý do để hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ vụ án, hoặc có lý do để hủy bỏ quyết định đình chỉ vụ án, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì thẩm phán đã ra quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ vụ án ra quyết định phục hồi vụ án. Trường hợp thẩm phán đã ra quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ vụ án không thể thực hiện được thì chánh án ra quyết định phục hồi. 2. Trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ đối với từng bị can, bị cáo thì ra quyết định phục hồi vụ án đối với từng bị can, bị cáo. 3. Quyết định phục hồi vụ án phải ghi rõ lý do phục hồi vụ án và các nội dung quy định tại khoản 2, điều 132 của bộ luật này. 4. Khi phục hồi vụ án, tòa án có quyền áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy định của bộ luật này. Trường hợp có căn cứ theo quy định của bộ luật này thì cần phải tạm giam, thì thời hạn tạm giam để phục hồi vụ án không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử. Điều 284. Yêu cầu viện kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng cứ. 1. Khi xét thấy cần bổ sung tài liệu, chứng cứ cần thiết cho việc giải quyết vụ án mà không phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung, thì thẩm phán chủ tọa phiên tòa yêu cầu viện kiểm sát bổ sung. 2. Yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ phải bằng văn bản, nêu rõ tài liệu chứng cứ cần bổ sung và gửi cho viện kiểm sát cung cấp trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra văn bản yêu cầu. 3. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của tòa án, Viện Kiểm sát gửi cho tòa án tài liệu, chứng cứ được yêu cầu bổ sung. Trường hợp Viện Kiểm sát không bổ sung được tài liệu, chứng cứ thì tòa án tiến hành xét xử vụ án. Điều 285. Viện Kiểm sát rút quyết định truy tố. Khi xét thấy một trong các căn cứ quy định tại Điều 157 của Bộ Luật này, hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoảng 2 Điều 91 của Bộ Luật Hình sự, thì Viện Kiểm sát rút quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa và đề nghị tòa án đình chỉ vụ án. Điều 286. Việc giao gửi quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. 1. Quyết định đưa vụ án ra xét xử được giao cho bị cáo hoặc người đại diện của họ, gửi cho những người bào chữa, bị hại, đương sự chậm nhất là 10 ngày trước khi mở phiên tòa. Trường hợp xét xử vắng mặt bị cáo thì quyết định đưa vụ án ra xét xử được giao cho người bào chữa hoặc người đại diện của bị cáo. Quyết định đưa vụ án ra xét xử còn phải được niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn, nơi bị cáo cư trú cuối cùng hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập cuối cùng của bị cáo. 2. Quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ vụ án, quyết định phục hồi vụ án của tòa án được giao cho bị can, bị cáo, bị hại hoặc người đại diện của họ và gửi cho người tham gia tố tụng khác trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ra quyết định. 3. Quyết định phân công thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa, quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định đình chỉ, quyết định tạm đình chỉ, quyết định phục hồi vụ án phải gửi cho Viện Kiểm sát cung cấp trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra quyết định. Quyết định đình chỉ, quyết định tạm đình chỉ vụ án phải gửi cho Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra quyết định. 4. Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế được giao cho bị can, bị cáo, Viện Kiểm sát cung cấp, cơ sở giam giữ nơi bị can, bị cáo đang bị tạm giam trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định. Điều 287. Triệu tập những người cần xét hỏi đến phiên tòa. Căn cứ vào quyết định đưa vụ án ra xét xử, yêu cầu của kiểm sát viên, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác, thẩm phán chủ tọa phiên tòa triệu tập những người cần xét hỏi đến phiên tòa. Mục 3. Quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên tòa. Điều 288. Sự có mặt của thành viên hội đồng xét xử và thư ký tòa án. 1. Phiên tòa chỉ được tiến hành khi có đủ thành viên hội đồng xét xử và thư ký tòa án. Các thành viên hội đồng xét xử phải xét xử vụ án từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. 2. Trường hợp có thẩm phán, hội thẩm không tiếp tục tham gia xét xử vụ án nhưng có thẩm phán, hội thẩm dự khuyết tham gia phiên tòa từ đầu thì những người này được thay thế làm thành viên hội đồng xét xử. Trường hợp hội đồng xét xử có hai thẩm phán mà thẩm phán chủ tọa phiên tòa không tiếp tục tham gia xét xử được thì thẩm phán là thành viên hội đồng xét xử làm chủ tọa phiên tòa và thẩm phán dự khuyết được bổ sung làm thành viên hội đồng xét xử. 3. Trường hợp không có thẩm phán, hội thẩm dự khuyết để thay thế hoặc phải thay đổi chủ tọa phiên tòa mà không có thẩm phán để thay thế theo quy định tại khoản 2 điều này thì phải hoãn phiên tòa. 4. Trường hợp thư ký tòa án bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục tham gia phiên tòa thì tòa án vẫn có thể xét xử vụ án nếu có thư ký tòa án dự khuyết. Nếu không có người thay thế thì tạm ngừng phiên tòa. Điều 289. Sự có mặt của kiểm sát viên. 1. Kiểm sát viên Viện Kiểm sát cung cấp phải có mặt để thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Nếu kiểm sát viên vắng mặt thì phải hoãn phiên tòa. Đối với vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp thì có thể có nhiều kiểm sát viên. Trường hợp kiểm sát viên không thể có mặt tại phiên tòa thì kiểm sát viên dự khuyết có mặt tại phiên tòa từ đầu được thay thế để thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. 2. Trường hợp kiểm sát viên bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử mà không có kiểm sát viên dự khuyết để thay thế, thì hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa. Điều 290. Sự có mặt của bị cáo tại phiên tòa. 1. Bị cáo phải có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập của tòa án trong suốt thời gian xét xử vụ án. Nếu vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì bị áp giải. Nếu bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì phải hoãn phiên tòa. Nếu bị cáo bị bệnh tâm thần hoặc bị bệnh hiểm nghèo thì hội đồng xét xử tạm đình chỉ vụ án cho đến khi bị cáo khỏi bệnh. Nếu bị cáo trốn thì hội đồng xét xử tạm đình chỉ vụ án và yêu cầu cơ quan điều tra truy nã bị cáo. 2. Tòa án chỉ có thể xét xử vắng mặt bị cáo trong các trường hợp: A. Bị cáo trốn và việc truy nã không có kết quả. B. Bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa. C. Bị cáo đề nghị xét xử vắng mặt và được hội đồng xét xử chấp nhận. D. Nếu sự vắng mặt của bị cáo không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và sự vắng mặt của bị cáo không gây trở ngại cho việc xét xử. Điều 291. Sự có mặt của người bào chữa. 1. Người bào chữa phải có mặt tại phiên tòa để bào chữa cho người mà mình đã nhận bào chữa. Người bào chữa có thể gửi trước văn bản bào chữa cho tòa án. Trường hợp người bào chữa vắng mặt lần thứ nhất vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì tòa án phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa. Nếu người bào chữa vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan hoặc được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì tòa án vẫn mở phiên tòa xét xử. 2. Trường hợp chỉ định người bào chữa quy định tại khoản 1, điều 76 của bộ luật này mà người bào chữa vắng mặt thì hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa. Điều 292. Sự có mặt của bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ. 1. Nếu bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ vắng mặt, thì tùy trường hợp, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử. 2. Trường hợp xét thấy sự vắng mặt của bị hại, đương sự chỉ trở ngại cho việc giải quyết bồi thường thiệt hại, thì hội đồng xét xử có thể tách việc bồi thường để xét xử sau theo quy định của pháp luật. Điều 293. Sự có mặt của người làm chứng. 1. Người làm chứng tham gia phiên tòa để làm sáng tỏ những tình tiết của vụ án. Nếu người làm chứng vắng mặt nhưng trước đó đã có lời khai ở cơ quan điều tra, thì chủ tọa phiên tòa công bố những lời khai đó. Nếu người làm chứng về những vấn đề quan trọng của vụ án vắng mặt, thì tùy trường hợp, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử. 2. Trường hợp người làm chứng được tòa án triệu tập nhưng cố ý vắng mặt mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc xét xử, thì hội đồng xét xử có thể quyết định dẫn giải theo quy định của bộ luật này. Điều 294. Sự có mặt của người giám định, người định giá tài sản. 1. Người giám định, người định giá tài sản tham gia phiên tòa khi được tòa án triệu tập. 2. Nếu người giám định, người định giá tài sản vắng mặt, thì tùy trường hợp, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử. Điều 295. Sự có mặt của người phiên dịch, người dịch thuật. 1. Người phiên dịch, người dịch thuật tham gia phiên tòa khi được tòa án triệu tập. 2. Trường hợp người phiên dịch, người dịch thuật vắng mặt mà không có người khác thay thế, thì hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Điều 296. sự có mặt của điều tra viên và những người khác. Trong quá trình xét xử, khi xét thấy cần thiết, hội đồng xét xử có thể triệu tập điều tra viên, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thụ lý, giải quyết vụ án và những người khác đến phiên tòa để trình bày các vấn đề liên quan đến vụ án. Điều 297. Hoãn phiên tòa. 1. Tòa án hoãn phiên tòa khi thuộc một trong các trường hợp. A. Có một trong những căn cứ quy định tại các điều 52, 53, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 và 295 của bộ luật này. B. Cần phải xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa. C. Cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại. D. Cần định giá tài sản, định giá lại tài sản. Trường hợp hoãn phiên tòa thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu. 2. Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa. 3. Quyết định hoãn phiên tòa có các nội dung chính. A. Ngày tháng năm ra quyết định. B. Tên tòa án và họ tên thẩm phán, hội thẩm, thư ký tòa án. C. Họ tên kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. D. Vụ án được đưa ra xét xử. D. Lý do của việc hoãn phiên tòa. E. Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa. 4. Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt hội đồng xét xử ký tên. Trường hợp chủ tọa phiên tòa vắng mặt hoặc bị thay đổi thì chánh án tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa. Quyết định hoãn phiên tòa phải được thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa, gửi cho viện kiểm sát cùng cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra quyết định. Điều 298. Giới hạn của việc xét xử. 1. Tòa án xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà viện kiểm sát truy tố và tòa án đã quyết định đưa vụ án ra xét xử. 2. Tòa án có thể xét xử bị cáo theo các khoản khác với khoản mà viện kiểm sát đã truy tố trong cùng một điều luật hoặc về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà viện kiểm sát đã truy tố. 3. Trường hợp xét thấy cần xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn tội danh viện kiểm sát truy tố, thì tòa án trả hồ sơ để viện kiểm sát truy tố lại và thông báo rõ lý do cho bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo, người bào chữa biết. Nếu viện kiểm sát vẫn giữ tội danh đã truy tố, thì tòa án có quyền xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn đó. Điều 299. Việc ra bản án, quyết định của tòa án. 1. Bản án phải được hội đồng xét xử thảo luận và thông qua tại phòng nghị án. 2. Quyết định về việc thay đổi thành viên hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thư ký tòa án, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án, hoãn phiên tòa, bắt tạm giam hoặc trả tự do cho bị cáo phải được thảo luận, thông qua tại phòng nghị án và được lập văn bản. 3. Quyết định các vấn đề khác được hội đồng xét xử thảo luận và thông qua phòng xử án, không phải lập văn bản nhưng phải được ghi vào biên bản phiên tòa.